Vạn yêu chi tổ, chương 104, dục giải hộp bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhi, người có biết hay không, lần này các ngươi liên hợp toàn bộ lực lượng xác thực một lần hành động tiêu diệt mấy ngàn tu sĩ bất quá, các ngươi có nghĩ tới hay không, đến tột cùng sẽ dẫn tới hậu quả gì? Thiếu nữ nhẹ giọng thở ra một hơi, nhìn về phía bầu trời tối tăm mờ mịt, trong ánh mắt toát ra thần thái lo lắng. Sẽ có hậu quả gì nữa sao, bất quá cùng lắm thì tu tiên giả bọn chúng đánh tới, lại cùng nhau giết là được. Chu Nhi non nớt thêm vào, con mắt nháy nháy, nghiêng đầu về phía thiếu nữ. Lại giết, thiếu nữ cười nhẹ lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một tia thâm thúy, thì thào nói, bất quá đồng dạng khác với lần này, chỉ có một ít luyện khí kỳ tán tu, đến lúc đó, chỉ sợ là trúc cơ tu sĩ, kết đan tu sĩ, có lẽ cả lão quái nguyên anh kỳ cũng đồng dạng xuất hiện, thì Nam Man phải có một hồi đại tai nạn rồi. Thanh âm thiếu nữ mang theo một tia tiêu điều, trừ yêu Nam Man cùng tu tiên giới tu sĩ đột nhiên phát sinh đại chiến sự, nàng không có khả năng không biết hơn nữa, ngay từ đầu cũng đã suy đoán tới, lại tận mắt thấy qua tình cảnh Đế Thích Thiên bọn hắn tụ hợp trên gò núi. Nếu như muốn ngăn cản mà nói thiếu nữ thực có sức ngăn cản, bằng thực lực cùng uy vọng của nàng, thực sự không phải chuyện tình khó khăn, cũng không biết xuất phát từ khía cạnh gì, nàng lại không có ra mặt ngăn trở, chỉ trơ mắt nhìn Nam Man yêu tộc cùng tu tiên giả một phen đại chiến. Kết xuống vô số cừu hận, chẳng lẽ tỷ tỷ ngài cũng đánh không thắng? Chu Nhi nghiêng cái đầu nhỏ, nháy mắt nhìn về phía thiếu nữ. Trong lòng nàng, thiếu nữ trước mắt là cường giả lợi hại nhất. Cho tới nay, Chu Nhi chưa từng thấy qua cái gì có thể làm khó được nàng. Thiếu nữ nghe xong, không khỏi lạnh nhạt cười khổ một cái, nói. 3 năm, nếu trong vòng 3 năm ta có thể vượt qua đệ nhất kiếp, lại khiến cho nội đan được hột rửa tiến vào yêu đan cảnh giới, có lẽ còn có thể cùng tu tiên giới quần nhau 1-2, nếu không, Nam Man tương lai không lâu, ắt sẽ có đại họa giáng lâm. Kỳ thật lúc trước đại chiến không phải là nàng cố ý không đi ngăn cản, mà là đến nay không cách nào ly khai khỏi phiến bách hoa cốc này, độ kiếp nàng đang chuẩn bị độ kiếp, cố gắng xúc tích lực lượng. Bước chuẩn bị sau cùng để độ kiếp, lại nói tiếp yêu tu hành, so với nhân loại càng thêm gian nan. Nếu như nói nhân loại tu tiên, hạn chế duy nhất là bản thân tu chất mà nói, cái kia yêu tu cũng không biết khó khăn hơn bao nhiêu lần, từ lúc bắt đầu khai mở linh trí, mỗi một bước đều tràn đầy gian nan. Tu tiên giả chỉ yên lặng tu luyện, có tư chất tốt, có công pháp tốt, bất quá cần đầy đủ thời gian, là có thể từng bước tu luyện đến cảnh giới cao sâu. Hẳn có nguy hiểm, thì cũng chỉ thiên kiếp độ kiếp kỳ mà thôi. Cũng là lần thiên kiếp duy nhất. Mà bản thân yêu tu lại bất đồng, tại lúc hình thành nội đan có hóa hình kiếp, từ lúc kết thành nội đan về sau, lại có cửu trọng thiên kiếp, muốn tiến thêm một bước nhất định phải trải qua thiên kiếp khảo nghiệm. Mỗi lần trải qua thiên kiếp đều như đi dạo trước quỷ môn quan một hồi, tùy thời có thể bị thiên kiếp oanh thành cho bụi. Hơn nữa thiên kiếp lần sau so với lần trước càng muốn cường đại hơn nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu thú tu hành còn dễ nói, thảo mộc tinh linh thành yêu rồi kết đan càng thêm khó khăn, bởi vì ở đệ nhất kiếp, bọn hắn không cách nào tùy ý di động, trước khi biến hóa, sẽ không như những thứ khác chim bay cá nhảy, hoàn toàn có thể hóa ra bộ dáng mình muốn, mà chỉ có thể ngưng tụ thành hình thể, còn bản thể vẫn như cũ cần cắm rễ trong đất, không cách nào đơn giản di động. Duy chỉ có trải qua đệ nhất yêu kiếp tẩy lễ, mới không còn hạn chế như thế nữa. Cho nên, đệ nhất thiên kiếp đối với thảo mộc tinh linh mà nói có tầm quan trọng không giống bình thường. Chu Nhi tin tưởng tỷ tỷ khẳng định có thể vượt qua thiên kiếp, đến lúc đó, có thể tùy ý xuất cốc rồi. Những tu tiên giả kia cũng không phải là đối thủ tỷ tỷ. Chim hồng thước đối với nàng tựa hồ có một loại tư tin mù quáng. Ngữ khí dị thường khẳng định nói, thiếu nữ cười nhạt một tiếng, không biết vì cái gì, trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh, ánh mắt lộ ra thần thái không hiểu. Tốt thật là lực lượng cường đại, bên trong vạn yêu cốc trong khi quan sát tử sắc vương vân đang kịch liệt biến hóa, Đế Thích Thiên lần nữa chiếu ánh sáng tím lên ngàn đạo hồn phách trước mắt, liên tục không ngừng có hồn phách xong vào bên trong vương vân, mà mỗi khi một đạo hồn phách tiến vào, hắn đều tinh tường cảm giác được lực lượng vương vân lại tăng thêm một phần. Những hồn phách này tiến vào bên trong ao tím, phảng phất như có vô số cỗ phôi thai đồng dạng đang thai nghén cùng ao tím dung hợp cùng một chỗ. Đợi đến khi tất cả hồn phách đi vào bên trong, Đế Thích Thiên rõ ràng cảm giác được vương vân bên trong có sức mạnh vô cùng cường đại, nhưng lại bất đắc dĩ không thể nào khu xử đi ra, không thể không nói là một sự tình cực kỳ tiếc nuối. Ngao, khi toàn bộ hồn phách bị nhiếp đến bên trong vương vân, Đế Thích Thiên không có lập tức thu liễm khí thế bá đạo toàn thân, ngược lại gầm nhẹ một tiếng, thân thể bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt bành trướng. Vù vù vù, sau mấy hơi thở, ở giữa, bốn phía linh khí kịch liệt chấn động, mắt thường có thể nhìn được thân hồ lập tức nhanh chóng biến lớn. Trong chớp mắt thân thể hắn khôi phục hoàn toàn, thân hình 5 trượng cao lớn khổng lồ. Mở cái miệng lớn dính đầy máu, luyện yêu đỉnh trong yêu phủ trong nháy mắt điên cuồng xoay tròn, bốn phía xung quanh cự đỉnh xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, một cỗ lực lượng thôn phệ từ trong thân thể hắn tràn ra, hổ khẩu mở ra, lại giống như một cái vòi rồng cự đại. Từng thi thể trên mặt đất như mũi tên nhanh chóng bị cỗ thôn phệ lực trực tiếp kéo vào trong yêu phủ tiến thẳng vào trong luyện yêu đỉnh. Luyện yêu đỉnh xác thực không hổ là thiên phẩm yêu phủ có năng lực đặc biệt, vô số cỗ thân thể bị nhiếp tiến vào trong đỉnh, lại không chút nào bị tràn đầy, phảng phất như cái động không đáy. Thoạt nhìn xinh xắn, lại có thể dung thiên nạp địa. Trong nháy mắt, phần lớn đại bộ phận thân thể bị nhiếp vào trong luyện yêu đỉnh, trước mắt chỉ còn hơn chừng trăm cỗ, Đế Thích Thiên liền dừng lại, quay đầu nhìn về phía Xích Hỏa cùng Bái Nguyệt năm người. Những thân thể này các ngươi năm người mỗi người một phần, sớm mang về cắn nuốt luyện hóa càng nhanh chỗ tốt càng lớn. Còn có trong khoảng thời gian này mọi người toàn bộ ở lại trong cốc tiềm tu, nhất định phải trong vòng một năm tấn chức trở thành yêu thú, tương lai Nam Man sẽ có đại biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tu thành yêu thú, đến lúc đó, liền không thể bảo vệ được mệnh mình. Đế Thích Thiên ngữ khí dị thường thận trọng nói, từ lúc cùng tu tiên giả chém giết hắn cũng đã dự liệu qua, mặc kệ sớm muộn gì cũng có ngày như vậy. Hiện tại tựa phải nắm chắc thời gian, lợi dụng hết thảy những thứ có thể lợi dụng, mau chóng tăng thực lực lên mới là vương đạo. Đại vương, hẳn có chuyện phát sinh, có phải hay không là những tu tiên giả kia? Xích Hỏa nghe được vội vàng hỏi thăm, lại lập tức liên tưởng đến tu tiên giả, hai cái nghiêu nhãn biến thành một mảng đỏ thẫm, mũi thở hỗn hển, phun ra từng điểm hỏa tinh. Vương, Bạch Tố Tố bốn người cũng nhìn về phía hắn. Những cái này tạm thời các ngươi không cần quản nhiều, nhớ kỹ, nhất định phải chuyên tâm tu luyện, Viên Thiên, Hầu Nhi tiểu nhất định phải nắm chặt thời gian luyện chế, đã có những linh tiểu này, trong vòng một năm càng thêm năm chắc có thể cho mọi người cùng nhau tấn chức trở thành yêu thú, nên tuyệt đối không thể có nửa điểm qua loa. Đế Thích Thiên cũng không có nói quá nhiều phỏng đoán tương lai, chỉ là trong lòng đại khái mà thôi. Viên Thiên gãi gãi đầu kêu lên. Vương xin yên tâm, hiện tại tài liệu Hầu Nhi tiểu đã toàn bộ bỏ vào rồi, đợi hai ngày nữa toàn bộ tài liệu sẽ cùng dung hợp một chỗ, thuộc hạ lại bỏ vào rượu quả đặc biệt làm rượu dẫn, chỉ cần mấy tháng nữa, linh tiểu có thể đặt ở trước mặt vương. Hầu Nhi tiểu không chỉ cần các loại hoa cỏ trăm quả, dược liệu các loại. Còn cần thứ trọng yếu nhất chính là rượu quả. Lại nói rượu quả này đồng dạng là một loại trái cây kỳ lạ, khi cắn nát vỏ, bên trong chảy ra tương quả mang theo mùi rượu tinh khiết đậm đặc dị thường đặc biệt, người bình thường ăn một quả tuyệt đối say tới 3 ngày 3 đêm. Dư vị vô cùng, nếu như không có loại rượu quả đặc biệt này, tuyệt đối không thể sản xuất ra linh tửu tinh khiết như Hầu Nhi tửu. Tốt, Đế Thích Thiên cũng mừng thầm, gật gật đầu, có Hầu Nhi tửu mà nói tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ vạn yêu cốc thực lực tăng lên. Dựa theo phân phó, Xích Hỏa năm người lựa chọn một phần thân thể, nhao nhao một hồi rồi mỗi người trở về chỗ ở chính mình, muốn nhanh chóng luyện hóa những thân thể tu sĩ, miễn cho lưu lượng thân thể vì thời gian mà sói mòn. Đế Thích Thiên cũng quay về động phủ của mình, nằm sấp lên lớp da lông mềm mại bên dưới. Trước mặt hiện ra túi chữ vật hào quang lóe lên, Khâm Thiên Bảo hộp tình lình xuất hiện trước người. Hình đồ bên trên hộp báu đã hoàn thành được một phần nhỏ, cùng địa phương khác trên bảo hạp bất đồng, phát ra quang vận màu sắc rực rỡ. Nam Man lần này sẽ có một đoạn thời gian ngắn ngủi bình yên, ta cũng đã đại khái khám phá ra quy luật hình đồ bên trên Khâm Thiên bảo hạp, chỉ cần một tháng thời gian, tuyệt đối có thể đem hình đồ giải mở hoàn toàn. Hộp báu thần bí như thế, bên trong khẳng định cấu dấu vật báu không bình thường. Nói không chừng đối với tu luyện của ta có thể có đại tác dụng. Đế Thích Thiên ánh mắt nhìn hộp báu, mang theo một tia kiên định khác thường. Hình đồ xác thực độ khó rất cao, trong khoảng thời gian này, hắn một mực không ngừng suy diễn trong đầu, đã đại khái có mạch suy nghĩ, nếu không phải những ngày này không có rỗi rỗi mà nói, hắn đã sớm muốn tĩnh tâm đem hình đồ giải mở. Hộp báu thần bí, bảo vật trong hộp báu thần bí, đối với hắn mà nói có sức hấp dẫn tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại mọi việc đều ổn thỏa, hắn cũng làm ra quyết định nhất định bỏ thời gian đem hộp báu mở ra, vạch trần bí mật trong hộp báu. Cách chương.